Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, gặp mặt. Canh tư, Lãnh Phi có thể nghĩ đến, chính là bởi vì này cố, cho nên Chân Nhạc Phường không lo không có nữ tử. Hắn chỉ có thể khen ngợi đây thủ đoạn cao minh, đây là Kim Đao Môn môn chủ bức họa. Tịch Thần Vi từ tay áo chép ra một phần họa trục đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi mở ra nhìn một cái, chính là một cái tuấn giật tiêu sái nam tử trung niên. Cặp mắt trong vắt có thần, như xuyên thấu qua họa trục nhìn tới. Được họa công, Lãnh Phi khen ngợi, nhìn chằm chằm nam tử trung niên ánh mắt. Ánh mắt trong vắt, như hỏa diễm mơ hồ nhún nhảy. Lãnh Phi nhạy cảm quan sát cùng cảm giác, có thể cảm nhận được nam tử trung niên phẫn nộ muốn khùng. Chân Nhạc Phường tốt nhất cao thủ tạo nên. Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi nói, đây là khi nào bức họa? Vừa mới vẽ, Tịch Thần Vi nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm nhận được người này phẫn nộ cùng điên cuồng. Ký thác tình cảm cùng hy vọng đồ đệ bị người giết chết. Đổi lại mình, cũng nhất định sẽ điên cuồng, sẽ không để ý tới trả thù. Lý giải sắp xếp dài, đồng tình quy đồng tình, đáng giết vẫn là muốn giết. Hắn cùng với Thôi Tú Phong lẫn nhau cản trở đối phương đường, chỉ có thể có một phe ngã xuống, không cho phép một chút thương hại cùng nhân từ. Lúc trước không giết Thôi Tú Phong, tử chính là mình, người chết ta sống, người sống ta tử, mình không có lựa chọn. Hiện tại mình cũng giống như vậy. Hắn gọi Trịnh Tuyệt Đao. Tịch Thần Vi nói, vì Kim Đao Môn quật khởi bỏ ra quá nhiều, bồi dưỡng được Thôi Tú Phong lại thất bại trong gang tấc. Nàng cũng mang theo thở dài thần sắc. Lãnh Phi nói, thế gian tàn khốc như thế. Đúng vậy, Tịch Thần Vi nói, loại nhân vật này lại là địch nhân, phi thường đáng sợ, bởi vì không biết hắn sẽ làm ra nhiều điên cuồng chuyện. Lãnh Phi nói, tu vi của hắn bao sâu? Tịch Thần Vi thở dài nói, hắn triển lộ ra là thập nhị trọng luyện khí sĩ, nhưng thật ra là tiên thiên cao thủ, ít nhất tiên thiên tầng 2. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, vậy thì tốt. Bóng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh trăng như nước. Lãnh Phi một bộ thanh bào, đeo thiên ti mặt nạ, lặng lẽ đi tới Chân Nhạc Phường nơi cửa sau. Chân Nhạc Phường cao ốc như thiên cung, ti trúc thanh âm lượn lờ truyền đến, trầm bổng tiếng càng, để cho người tinh thần chấn động. Vậy mà không phải tà âm, thanh thúy tiếng cười duyên hướng theo ti trúc thanh âm truyền đến. Tâm hồn thuận theo rung động, hắn lắc đầu một cái, tiếng cười kia thật đúng là thật lợi hại, chắc là trải qua huấn luyện đặc biệt. Cười một tiếng đãng hồn, hắn hiện tại ngũ quan mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng. Ngũ quan ăn thông cùng nhau, lại có thần thông hiện ra, thông qua tiếng cười kia mơ hồ hiện ra một cái diễm lệ gương mặt. Chân Nhạc Phường trước là hoa tươi đền thờ, trên lầu là nhẹ hát mạn nói, mà sau lầu chính là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu to, một trước một sau, phảng phất hai cái thế giới. Nhẹ nhàng trong tiếng bước chân, một cái thanh tú nha hoàn kéo ra nhỏ cửa, nhìn thấy hắn đứng ở bên ngoài, nhẹ giọng nói, Chu Phương, chính xác, Lãnh Phi ôm quyền, đi theo ta, thanh tú nha hoàn nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, làm phiền, hắn khuôn mặt này bình thường không có gì lạ, không gây cho người chú ý, cho nên thanh tú nha hoàn chỉ liếc một cái liền mất đi hứng thú. Chuyển thân dẫn đường, Lãnh Phi hướng theo nàng bước vào tiểu viện, xuyên qua cân nhắc vào cửa con đi tới nguy nga lộng lẫy. Đèn đuốc sáng trưng cao ốc, lên tới lầu 3, thanh tú nha hoàn thả nhẹ bước chân. Ngừng ở một gian trước nhà, nhẹ nhàng gõ cửa sau đó mở ra, hướng Lãnh Phi gật đầu một cái. Lãnh Phi ôm quyền nói qua cảm ơn, thanh tú nha hoàn chuyển thân khinh doanh ly khai. Lãnh Phi nhìn về phía đứng ở cửa nam tử trung niên. Ôm quyền nói, tại hạ Chu Phương, đến trước bái kiến Trịnh môn chủ. Nam tử trung niên sắc mặt âm u lạnh lùng, liếc hắn một cái, liền muốn cự tuyệt, lại tiến lên đón Lãnh Phi êm dịu ánh mắt. Hắn chậm rãi nói, môn chủ chính đang cao hứng, nói ít mấy câu. Lãnh Phi ôm quyền nói cảm ơn, đạp vào bên trong nhà. Gian phòng này tổng cộng lượng tiến vào, phòng ngoài ngoại trừ mở cửa âm u trung niên, còn có ba cái áo lam nam tử trung niên đang án đao mà đứng, vỏ đao ở dưới ngọn đèn lập lòe kim quang. Lãnh Phi ôm một hồi quyền, ba người đang muốn án đao mà khởi, tiến lên đón Lãnh Phi êm dịu ánh mắt, nhất thời hỏa khí tiêu tán, cảm thấy Lãnh Phi là bạn cũ, trong tâm thân thiết. Đi thôi, bọn họ khoát khoát tay, bên trong nhà vang dội một hồi chán người tiếng cười duyên, nghe người toàn thân ngứa ngáy. Âm u gàn khàn thanh âm nam tử rất ít, tựa hồ không làm sao nói, môn chủ tâm tình không tốt, nói ít mấy câu. Một cái trung niên áo bào xanh trầm giọng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái đi vào trong phòng, bên trong phòng bày một cái đàn mộc, cái bàn tròn, bên cạnh bàn ngồi Trịnh Tuyệt Đao cùng một cái cô gái xinh đẹp, diêm dúa rung động lòng người. Mị Tiếu vẫn còn nhìn về phía Lãnh Phi, Trịnh Tuyệt Đao cau mày lạnh lùng nhìn tới, tiến lên đón Lãnh Phi êm dịu ánh mắt. Ngươi là? Trịnh Tuyệt Đao trầm giọng nói. Lãnh Phi ôm quyền nói, tại hạ Chu Phương, thôi huynh hảo hữu, đặc biệt tới bái kiến Tú Phong bằng hữu. Trịnh Tuyệt Đao sắc mặt vừa chậm, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, thở dài một tiếng, ngồi đi. Lãnh Phi ngồi vào hắn đối diện, thần mục nhiếp thần thuật càng ngày càng cường đại, thi triển thời khắc đã vô hình vô tích, êm dịu ánh mắt chiếu một cái, không cần trực câu câu khóa lại đối phương ánh mắt, đã có thể thi triển ảnh hưởng. Quan trọng hơn là bọn họ thân ở tỉnh táo bên trong, chỉ là đối với hắn cảm giác cực kỳ thân thiết, một lời nỗi lòng muốn kể lể chí thân bằng hữu. Lãnh Phi nhận lấy hắn đưa lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Trịnh Tuyệt Đao thấy hắn như thế không đề phòng, lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu một cái, sao không có nghe Tú Phong nói qua. Cô gái xinh đẹp hiểu rõ thức thời, không nói một lời giúp đỡ rót rượu. Lãnh Phi nói, chúng ta là tại Linh Thu Phục Thành mới gặp, mà như đã quen từ lâu. Nguyên bản trải qua nơi đây nhớ tới thăm, không nghĩ đến lại người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Hắn lắc đầu không thôi. Hai, Trịnh Tuyệt Đao thẫn thờ thở dài, ta nghĩ cung tế một hồi Tú Phong huynh. Lãnh Phi nói, tế bái một phen cũng không uổng quen biết một đợt, ai giết hắn? Trịnh Tuyệt Đao sắc mặt nhất thời âm u vô cùng, cặp mắt bắn ra lạnh buốt quang mang. Lãnh Phi, Lãnh Phi cau mày nói, Lãnh Phi, khoái ý đao Lãnh Phi, đúng là hắn. Trịnh Tuyệt Đao hừ nói. Lãnh Phi nói, như thế phiền toái, hắn danh tiếng cực lớn, cái thù này là báo không được, đáng tiếc, hừ, hắn không trốn thoát. Trịnh Tuyệt Đao cười lạnh nói, lần này hắn chắc chắn phải chết. Lãnh Phi cau mày nói, lẽ nào Trịnh môn chủ muốn đích thân xuất thủ? Không cần ta xuất thủ, Trịnh Tuyệt Đao nói, tự có người trừng trị hắn. Xin lắng tai nghe, Lãnh Phi nói, không phải là báo triều đình đi, đó cũng không phải là thượng sách. Không sai, quả thật báo triều đình, Trịnh Tuyệt Đao cắn răng nói, hắn hiện tại là Kinh Tuyết cung đệ tử, lại đang vương phủ, không báo triều đình, hết không giết được hắn. Lãnh Phi xem thường nói, Trịnh môn chủ, đây có thể phá hư quy củ a? Huống chi cho dù báo triều đình, có chứng cớ không? Hắn muốn hỏi chính là cái này. Lúc trước âm thầm dẫn đạo, chỉ vì hỏi một câu nói này, đây mới là chỗ mấu chốt. Trịnh Tuyệt Đao hừ nói, chứng cớ là không có, Tú Phong thi thể đã hỏng, không cách nào nữa vào tay Trừng Cớ. Không cần không sao, tâm hắn hư không dám vào nha môn. Cho dù hắn gan lớn thật vào nha môn, cũng là đường chết một cái. Lãnh Phi cau mày nói, triều đình lẽ nào dám hại hắn? Kinh Tuyết cung thế lực cũng không nhỏ, phía trên có quý nhân xuất thủ, Kinh Tuyết cung cũng không ngăn được. Trịnh Tuyệt Đao chỉ trời, cười lạnh nói, hắn lần này tai kiếp khó tránh khỏi. Nếu như hắn không đi nha môn đâu, vậy chính hợp phía trên quý nhân chi ý, phát ra hải bộ công văn, trực tiếp đánh chết. Thật lợi hại thủ đoạn, xem ra quả thật không trốn thoát. Lãnh Phi cảm khái nói, hắc hắc, còn có càng sắc bén thủ đoạn, nhà hắn người cũng không thể sống, đã phái ra cao thủ đánh chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.